Cô vợ sát thủ của tổng tài hắc đạo. Chương 6, nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Muốn cái gì? Cô lạnh nhạt hỏi, một tên áo đen bước lên hướng về phía cô mà tiến lại. Có người nhờ tôi giết cô. Tên đó cầm cây gậy bằng sắt giống như gậy bóng chày đập đập nhẹ vào tay. Cô bình tĩnh quay sang bà hạ. Mẹ à, con đánh lạc hướng bọn chúng, mẹ nhân cơ hội chạy về báo tin cho ba với mạnh thần, được không? Bà hạ lo lắng nhìn cô. Không được, con đang mang thai, lỡ như mẹ. Không có việc gì đâu, tìm cơ hội chạy đi. Bà hạ đang nói thì bị cô cắt ngang, đành ngậm ngùi gật đầu. Là ai nhờ các người tới? Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng của một sát thủ, nhìn thẳng vào mắt tên áo đen mà hỏi. Tên áo đen rùng mình vì nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của cô, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ chết. Tên đó cười lạnh, nhân lúc cô đánh lạc hướng chúng thì mẹ cô đã lén lút chạy đi, nhưng lại bị phát hiện. Mau bắt bà ta lại. Tên đó hét lên rượt theo, nhưng thuộc hạ của mạnh thần đã kịp thời ra hỗ trợ. Cô nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp và dễ quan sát tình hình bên ngoài. Hai bên đánh nhau rất quyết liệt, cô thầm quan sát trận đánh, tuy là thân thủ của thuộc hạ mạnh thần là thuộc dạng cao thủ chứ chẳng vừa, nhưng mà bên địch cũng được đào tạo rất tốt, so về số lượng thì bên cô thiệt thòi hơn, vì bốn làm sao đấu được với 20 kia chứ. Chết tiệt, nếu không có cái thai thì mình đã giết sạch bọn chúng rồi. Đang suy nghĩ thì phía sau cô có tiếng động, cô thầm than không ổn. Bụp, tên áo đen nhắm thẳng vào bụng cô mà đánh, cô phản ứng kịp thời xoay lưng lại và thế là tên đó đánh vào lưng cô. Cô phun một ngụm máu, nhanh chóng đứng lên chạy đi, nhưng tên đó lại đuổi theo. Cô xoay 180 độ đạp vào bụng hắn, lấy chiếc nhẫn có răng cưa tầm độc chém ngay cổ tên đó, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Cũng vừa lúc này Minh Nhật lúc nãy có gọi điện cho Mạnh Thần thì biết anh đang ở Hạ Gia thì chạy xe tới, đang đi trên đường thì gặp tình cảnh hỗn loạn và anh đã nhanh chóng nhận ra thuộc hạ của Mạnh Thần nên đã vội vã xuống xe thì đập vào mắt anh chính là vết chém chí mạng của cô. Minh Nhật khá ngạc nhiên về cô nhưng đã nhảy vào tiếp ứng cho bốn thuộc hạ đã thấm mệt kia. Còn về phía cô, sau khi hạ được tên này thì bất ngờ từ phía sau cô, một tên khác đã dùng cán súng đập mạnh vào đầu cô. Một dòng máu tươi chảy xuống gương mặt xinh đẹp, cô choáng váng, mắt đã không còn nhìn rõ nữa, cô ôm bụng ngã xuống đất miệng không ngừng lẩm bẩm. Thần, thần, mạnh thần cứu, cứu với, cô ngất lịm đi, còn tên áo đen thấy cô ngất xỉu thì nhanh chóng chĩa súng vào cô mà bắn. Bằng, một tiếng súng vang vọng cả một khu, một dòng máu tươi chảy xuống, cách chương.